thầy giáo khó tính, lại làm khó tôi nữa sao? Chương 55 kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Đây là cái gì? Mạnh rút chiếc nhẫn khỏi ngón áp út của cô. Cô im lặng không nói. Cốp, Mạnh vứt nó xuống đất. Cậu làm gì vậy hả? Trả nó lại cho tôi. Cô chạy theo chiếc nhẫn trong sự giành co của cô và Mạnh. Cô nhặt lấy nó, nhưng có một bàn chân ngăn cản và cúi xuống nhặt giúp cô. Ngước nhìn khuôn mặt đó, là không mặt rất quen thuộc, là người cô yêu. Anh, anh đây, anh ôm lấy cô vào lòng. Còn có cả Huy và Nhung, cả bà Kim cũng có mặt ở đó. Trước sự bất ngờ đó, chân của Mạnh đứng chả vững nữa. Một tia lóe sáng lên, Mạnh chạy vào căn nhà hoang kia để dung dao kề cổ Khánh Liên đang mệt mỏi thiếu sức sống với những vết đỏ ửng của cái đánh kia. Các người đi thì tôi sẽ giết nó. Mạnh gằn lên trong sự hoảng loạn. Mỏi, người đi đi, Liên mấp máy. Không, bạn đã giúp tôi, vì sao tôi có thể để. Một bàn tay đã ngăn lại lời nói của cô, anh tiến lại gần Mạnh. Em muốn gì, chúng ta có thể trao đổi. Anh khẽ nói, vô cùng bình tĩnh. Nếu thầy chịu được sự đánh đá của tôi trong 30 phút thì tôi sẽ tha cho nó, còn nếu thầy chết hoặc không chịu nổi thì cả hai sẽ là của tôi. Mạnh đưa ra điều kiện, anh khẽ gật đầu, bà Kim lắc đầu không đồng ý nhưng anh vẫn kiên quyết bước đến. Bóp, bóp, bóp ba cú liền tiếp đá vào người của anh vẫn không làm gì, vẫn đứng yên cho Mạnh đánh. Vì anh biết bao công an sẽ làm cho Mạnh hoảng và dẫn đến giết người. Là anh không tốt nên đã để cho học sinh của chính mình có thù phải báo. Anh không muốn cô bị tổn thương, cũng chả muốn Liên, người quen biết chưa được bao lâu với anh mà phải vì anh chịu đau đớn. Tốt nhất tự anh làm anh sẽ chịu. Máu trên người anh bắt đầu chảy ra, chiếc áo sơ mi đỏ cả máu. Mạnh càng hăng lên càng đánh thêm, nước mắt mọi người bắt đầu rơi xuống. Cô như ngã quỵ vì sợ cảnh tượng này. Ngưng, cô hét lên trong sự đau đớn, nhìn anh như vậy cô thấy đau quá. Tại sao thầy được cả hai mà tôi không có hạnh phúc đó? Người yêu thích tôi lúc trước trong kỳ hợp tác của ba tôi cũng bỏ tôi. Người mà tôi yêu thì lại yêu thầy. Còn Nhung, lại là bạn gái của bạn thầy. Thầy đã cướp mất tất cả của tôi. Tôi hận thầy. Đúng, tất cả chuyện xảy ra là gì tôi làm, nhưng vào rừng là tôi làm. Tôi muốn cô ta nhận ra Huy là người xấu mà từ bỏ. Còn lá thư gửi cho anh là tôi muốn anh phải lo lắng trong sự mập mờ. Còn đêm sinh nhật đó là tôi cố tình ngắt điện để gửi cho thầy lá thư đó. MT là mãi thù. Mãi thương một người, và có Thea cung là Mạnh. Thế theo thầy suy luận nhanh nhất, tôi cũng chính là cậu ấm của cái nhà hàng đó. Mạnh như rơi vào vực thẳm, hiện tại anh đã thua tất cả, chính anh đã cướp mất điều đó. Hú hú hú, có tiếng xe cảnh sát đến là do Huy gọi trong sự lơ đà của Mạnh. Những anh công an bước đến chĩa súng vào phía Mạnh, anh đã bị bắt vì hành vi bắt cóc và hành động đánh người khác, mau đầu hàng đưa và về đồn. Cảnh sát trưởng nói, không, Mạnh nói rồi đẩy anh về phía sau. Bộp, đầu anh va vào vách đá khá to phía dưới, máu trên đầu túa ra, còn Mạnh thì bỏ chạy trước sự sợ hãi khi thấy anh toàn thân là máu. Bằng, bằng, hai phát súng đã hướng về phía Mạnh, Mạnh ngã xuống máu cũng chảy ra. Mạnh, Gocchuyenaudio.com. Khánh Liên chạy về phía Mạnh, anh, sắp, không, qua nổi, em, sống tốt lo cho ba, mẹ giúp anh. Mạnh hấp hối, không, Liên sẽ đưa anh vào bệnh viện, phải ráng lên. Khánh Liên khóc òa lên. Không, buông bỏ thù hận sẽ không sao. Đúng, buông bỏ thù hận. Mạnh đã nhắm mắt, đã chút hết hơi thở để căn dặn. Và cũng đã buông bỏ thù hận. Chỉ có như vậy ở nơi suối vàng Mạnh sẽ không thẹn với đời. Cuộc đời này có lẽ đã sống ác quá nhiều nên kiếp sau sẽ nhất định sẽ làm nhiều việc thiện. Oh yeah, xe cứu thương đã đến, mọi người nhanh chóng đỡ anh và Mạnh lên xe, anh còn hô hấp rất kém. Còn Mạnh đã rời xa thế giới này. Anh phải cố gắng nhé Nguyên, cố lên, em tin ở anh. Cô nói trong giọng nấc nghẹn ngào, bà Kim cũng khóc khi chứng kiến tình thế này. Khánh Liên như người mất hồn, có lẽ cô không nên đến đất nước này thì đúng hơn. Liên đã nhận ra cuộc đời này thật là nghiệt ngã. Mạnh ơi, con tôi, ba mẹ Mạnh ngã quỵ khi nhìn thấy con trai. 5 tháng sau, Nguyên à, anh mau dậy đi, lớp mình có giáo viên mới đó, thật đáng ghét, chả đáng yêu như anh đâu. Cô đang nói chuyện với anh, nhưng anh vẫn im lặng vẫn ngồi đó. Bác sĩ anh ta sao rồi, có triển gì nữa không? Cô lay tay bác sĩ. Rất tốt, chúc mừng cô. Bác sĩ nói rồi đi. Kể từ ngày đó mọi chuyện đã lắng xuống, mọi việc đều theo quỹ đạo của nó. Liên cũng đi về nước của mình. Ba mẹ của Mạnh đã chuyển toàn bộ cho đứa cháu quản lý và làm từ thiện giúp trẻ em nghèo. Cô vẫn đi học rất chăm chỉ và chuẩn bị hết lớp 12. Còn anh vẫn nằm đó. Nhung và Huy đã hoảng đám cưới lại để chờ anh. Còn anh vẫn im lặng mặc thời gian trôi qua, mặc người quen thương nhớ mong anh tỉnh dậy. Một tháng sau, Nguyên à, anh mau dậy đi, em sắp thi tốt nghiệp rồi, dậy kèm cho em đi. Xin anh dậy đi đừng ngủ nữa. Dậy rồi thì chờ em thi tốt nghiệp rồi chúng ta kết hôn được không? Thầy giáo khó tính, lại làm khó tôi nữa sao? Cô khóc dòng nước mắt lăn xuống mặt anh. Quân, quớ, một bàn tay khều nhẹ cô dụi mắt. Là anh đã dậy. Cô mừng khôn xiết, anh tỉnh rồi sao? Cô hỏi lại thực sự không tin vào sự thật. Ừ, anh mỉm cười. Em yêu anh nhiều lắm, cảm ơn anh đã tỉnh dậy. Cô ôm anh, thật sự hiện tại cô đang rất hạnh. Ngoài trời nắng trong veo, ông trời đã ban cho cô và anh hạnh phúc mãi bên nhau. Khách chương.